Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đại Náo Mariezoa. Ngư nhân đảo, một cái có màu đỏ da thịt cao lớn nhân ngư đi ở trên đường phố. Dọc đường không ngừng có người cùng hắn chào hỏi. Tiger lão đại trở lại. Hoan nghênh trở lại, Tiger lão đại, ngoặc kép. Cái này có màu đỏ da thịt nhân ngư. Chính là nguyên tác trong Đại Náo Mariezoa Fisher Tiger. Hắn nguyên lai là ngư nhân đường phố lãnh tụ. Tại ngư nhân đảo uy vọng sâu nặng. Xa xa mấy con người thấy như vậy một màn. Lặng lẽ rời đi nơi này. Lấy điện thoại ra trùng bắt đầu gọi điện thoại. Nhanh bẩm báo thiếu chủ. Fisher Tiger trở lại. Ngoặc kép, Bắc Hải, Doflamingo thu được tin tức này. Fisher Tiger, cuối cùng từ Mariezoa trốn ra được sao? Rất tốt, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Phu phu phu phu phu phu phu. Hắn cười lớn đi ra ngoài. Tung người nhảy một cái. Thân thể bắt đầu liên tục tăng lên. Trong tay dây nhỏ bay ra. Tay hắn bắt dây nhỏ bắt đầu chu ti phi đãng. Mao nhung áo khoác khinh vũ. Hắn hướng quần đảo Sabao đi chạy tới. Hắn một người một ngựa. Chỉ dùng một ngày, lại vượt qua Red Line, bước ngang qua Campbell, đi tới quần đảo Sabao đi, cùng Piker hội họp, thiếu chủ, Fisher Tiger đã rời đi ngư nhân đảo, chẳng biết đi đâu, thật sao, chúng ta đây cũng lên đường đi, Mariezoa phía dưới ngươi xây dựng như thế nào đây, Mariezoa phía dưới đã bị ta đả thông, rút lui đường đi ta cũng đã an bài xong. Rất nhiều địa phương đều bị ta gắn lựu đạn. Toàn bộ nổ nói tuyệt đối có thể để cho Mariezoa xảy ra bạo loạn. Nơi đó ngươi chứa đựng thức ăn và nước uống sao? Nơi đó có đủ sử dụng một năm thức ăn và nước uống. Vậy thì không thành vấn đề. Doflamingo cười lạnh. Cùng Piker cùng rời đi quần đảo Sabao đi. Thừa dịp bóng đêm đi tới Red Line bên cạnh. Piker đứng ở đầu thuyền. Đưa tay một cái sờ Red Line, kia màu đỏ vững chắc bùn đất bắt đầu ngoạ nguậy lên. Cũng không lâu lắm liền có một cái có thể chứa 4-5 người đồng thời ra vào cửa hang xuất hiện ở trước mặt hai người. Piker bước đi vào, Doflamingo đuổi theo, sau đó vung tay lên. Bọn họ thuyền bè hóa thành bạch tuyến, sau đó nhanh chóng biến mất. Cửa hang chậm rãi khép lại, chỉ để lại mấy cái lớn bằng ngón cái lấy hơi lỗ. Piker nói, thiếu chủ, muốn lên đi. Doflamingo đáp một tiếng, đi thôi. Doflamingo cảm giác mình dưới chân nham thạch bắt đầu vận động. Một cái từ ngữ xuất hiện ở trong đầu hắn, thang máy. Ngồi Piker bài thang máy. Doflamingo cùng Piker đi tới ở vào Mariezoa phía dưới trụ sở trong lòng đất bên trong. Nơi này xây dựng rất không tồi. Nhìn ra được Piker là dùng tâm. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Doflamingo bình tĩnh nói. Chờ, Piker vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không biết Fisher Tiger sẽ đại náo Mariezoa. Doflamingo gật đầu nói, không sai. Từ giờ trở đi chúng ta ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối giám thị Mariezoa. Một khi Mariezoa xảy ra rối loạn, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Piker kinh ngạc nói, Mariezoa xảy ra rối loạn. Dofla, làm sao người biết Mariezoa sẽ phát sinh rối loạn? Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Đây là thượng thiên chỉ dẫn, là vận mệnh an bài. Ngoặc kép, Doflamingo cùng Piker ở nơi này trụ sở trong lòng đất tạm thời ở lại. Chờ đợi Fisher Tiger đến, mà Fisher Tiger cũng không có để cho hắn thất vọng. Ở tại bọn hắn đến nơi này ngày thứ hai buổi tối. Lại giết tới Mariezoa. Fisher Tiger đại náo Mariezoa. Thả ra nhóm lớn nô lệ. Hắn trong tay cầm một cái thiêu đốt pháo. Không tách ra hỏa. Tại Mariezoa đưa tới to lớn hỏa tai. Mariezoa là chính phủ thế giới trụ sở chính. Là thế giới quý tộc thiên long nhân cùng chính phủ thế giới tầng cao nhất ngũ lão tinh ở địa phương. Từ chính phủ thế giới thành lập tới nay, nơi này chính là trên thế giới nhất tôn quý chỗ. nơi này một mực bình yên vô sự, bởi vì không người nào dám tới nơi này gây chuyện. 800 năm Thái Bình năm tháng, đã ăn mòn nơi này lính gác lòng cảnh giác. Đối mặt Fisher Tiger đột nhiên tập kích, bọn họ biểu hiện phi thường không chịu nổi. Thiêu đốt pháo phát ra tiếng nổ. Một đám lính gác bị ngọn lửa đánh bay. Những thủ vệ này chẳng những thực lực cúi xuống, biểu hiện ra tư chất cũng là cực kỳ không chịu nổi. Vậy mà không người nào dám tới Mariezoa gây chuyện. Đây là thật, không biết tự lượng sức mình. Hướng Thiên khiêu chiến, nơi này là thế giới quý tộc nuôi dưỡng nô lệ địa phương. Là ai dám gan to như vậy? Ngươi đây là đang khiêu khích chính phủ thế giới uy nghiêm. Ngươi chết định, chạy mau, hỏa muốn nóng tới, chạy mau, cứu mạng, mau cứu ta à, ngoặc kép, không dám tin, lên tiếng uy hiếp, cuống quýt chạy trốn, lớn tiếng cầu cứu, cái gì cần có đều có. Tình cảnh vô cùng pha trộn. Doflamingo thừa dịp đại loạn, để cho Piker lợi dụng hắn năng lực, mang tự mình tiến tới đến Mariezoa. Piker, chuẩn bị cho lựu đạn nổ. Doflamingo đi tới mặt đất sau đó, khắp nơi nhìn một chút, sau đó cho Piker truyền đạt mệnh lệnh. Mariezoa rất lớn, nơi này là một cái không thua gì một tòa khổng lồ hòn đảo khổng lồ thành phố. Fisher Tiger đưa tới rối loạn phạm vi rất nhỏ, giới hạn với nô lệ nhốt địa khu. Bất quá Doflamingo đối với, đúng, loại tình huống này sớm có dự liệu. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tòa này khổng lồ bên dưới thành thị địa phương, chôn đếm không hết lựu đạn. Piker từ trên người móc ra một cái hộp điều khiển TV. Đối với, đúng, Doflamingo nói, thiếu chủ, tất cả nổ sao? Doflamingo lắc đầu nói, không. Trước tiên đem Mariezoa tây bộ lựu đạn, toàn bộ nổ. Được, Piker đáp một tiếng, đè nút ấn xuống, nổ lớn tiếng vang lên. Thông thiên ánh lửa đưa tới tất cả mọi người chú ý. Một đóa màu vàng sẫm ma cô vân chậm rãi dâng lên. Mariezoa trung tâm, ngũ lão tinh ở nơi này. Lúc này bọn họ đã tụ chung một chỗ, đang tiến hành khẩn cấp hội nghị. Thành phố Nam Bộ là nô lệ nhốt vùng, nơi đó xảy ra nô lệ bạo động. Từ phía dưới trong báo cáo đến xem, là có người tập kích nơi đó. Thiên Long nhân bọn nô lệ, phải lập tức phái người chạy tới sao? Sự tình đã xảy ra, coi như lập tức phái người đi đem nơi đó bạo động bình tức, chuyện này cũng không sẽ cùng chưa có phát sinh qua một dạng. Nếu như vậy, còn không bằng dựa vào cái này cơ hội, để cho những thứ kia tự cho là đúng Thiên Long nhân thanh tỉnh thoáng cái. Ta đồng ý, kéo dài xuất binh đi. Các ngươi cảm thấy, kéo dài bao lâu tương đối khá đây? 30 phút như thế nào đây? Không nên để cho sự tình huyên náo quá lớn. Đồng ý, vừa dứt lời, nổ lớn âm thanh lại đưa tới bọn họ chú ý. Ngũ lão tinh nhộn nhịp đứng dậy, nhìn về phía Mariezoa tòa này khổng lồ thành phố Tây Phương. Ngũ lão tinh sắc mặt có chút khó coi. Thành phố Tây Phương là chính phủ thế giới cao quan gia thuộc chỗ ở. Mặc dù thân nhân bọn họ không có ở đây nơi đó, nhưng là thủ hạ bọn hắn thân nhân, trên căn bản đều tại nơi đó. Cái này sắp vỡ, Mariezoa bọn thủ vệ sợ rằng đã lòng người bàng hoàng, cũng nghĩ về thăm nhà một chút tình huống. Đừng để ý những nô lệ kia, lập tức phái người đi Tây Bộ cứu viện. Cái này loại sự tình không thể do dự. Lúc này, ổn định lòng người điều quan trọng nhất. Ngũ lão tinh sắc mặt biến thành màu đen, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. 791-41-1626-0-530 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.